Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Loli tiểu mỹ nhân kế. Ken cân nhắc một cái bidro sức ăn còn có glum sinh mật hoa tốc độ. Cần bắt 6 cái glum mới được. Đương nhiên Ken không có khả năng để bidro còn như thế không cố kỵ gì hấp thu glum mật hoa. Một ngày chỉ có thể để nó hút một cái. Glum loại này thuần thực vật hệ liệt hệ Grass Pokemon vẫn tương đối dễ nuôi. Chỉ cần có nước cùng ánh nắng liền có thể sinh tồn. Đương nhiên cũng sẽ ăn một chút phấn hoa cánh hoa loại hình đồ vật. Hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Chỉ bất quá loại này Pokemon phần lớn tính cách nguội, e ngại chiến đấu, không thích hợp làm chiến đấu sủng vật bồi dưỡng. Bắt 6 cái Gloom đã là vượt ra khỏi xe đầu team 5 con Pokemon hạn mức cao nhất. Mỗi nửa năm tập trung tranh tài trước những này dư thừa Pokemon nhất định phải hối đoái. Không phải liền sẽ bị thu lấy, thậm chí còn có thể thu lại mình chủ yếu bồi dưỡng chiến đấu sủng. Cho nên bắt được 6 cái Gloom lời nói cũng nhất định phải nửa năm đổi một lần. Đi tới vườn hoa phía trước. Ken hiện đem mặt nạ phòng độc đeo lên, theo gió phiêu tán phấn hoa lan đến gần mình nhưng sẽ không hay. Hiện tại Bidro đối với Stun Spore kháng tính đã rất cao. Ăn thời gian dài như vậy glum mật hoa, trong cơ thể tự nhiên sinh thành dạng này kháng thể. Bắt 6 cái glum, chính ngươi chọn đi, nhìn xem cái nào sinh ra mật hoa càng hương một chút. Đây chính là ngươi trong vòng nửa năm tùy thân khẩu phần lương thực. Ăn hàng cái mũi tự nhiên là dị thường linh mẫn. Bi đều bay đến vườn hoa trên không. Đã là 10 cái Bidro cái bóng. Rất nhiều hệ Grass Pokemon đều đã co do thân thể. Đây cũng không phải là Bidro lần đầu tiên tới hái hoa mật. Những này hệ Grass Pokemon vì để tránh cho bị đánh đều chủ động để Bidro hút mật hoa. Chỉ bất quá lần này Bidro đến cũng không phải đơn giản cướp đoạt. Rất nhanh một cái glum liền bị Bidro chọn bay ra ngoài. Ken ném ra Pokebo thuận thế thu phục. Toàn bộ đều là dê đợi làm thịt. 6 cái glum cũng không có phế khí lực lớn đến đâu liền bị thu phục. Ken thu hồi 6 cái Pokebo. Thuận miệng nói một câu. Hệ Grass Pokemon thật đúng là không có sức chiến đấu. Ngay cả bồi luyện giá trị đều không có. Vườn hoa chỗ sâu có một cái nhỏ yếu hệ Grass Pokemon Serumis. Bởi vì thân hình quá nhỏ, Bidio mấy ngày đều không có phát giác được nó tồn tại. Ken một câu lơ đãng lại xúc động tự ái của nó. Cũng là hệ Grass tôn nghiêm. Một ngày nào đó muốn đánh bại hắn, đánh bại con này Bidro. Vì hệ Grass chính danh. Rời đi cái kia cánh hoa phố, Ken để Bidro bay đến không trung điều tra địa hình, chủ yếu là nhìn vùng núi phương hướng ở nơi nào. Raiden có khả năng nhất xuất hiện liền là vùng núi, đây là trước mắt mình duy nhất phương hướng. Houndoom mặc dù trong rừng rậm, nhưng là xuất quỷ nhập thần khó mà nắm lấy, cho nên chỉ có thể trước từ Raiden lấy tay. Đương nhiên mình còn có mau chóng lấy hai tay chỉ tiềm lực tư chất cũng không tệ Pokemon. Dựa theo xe đầu team quy định, một người nhiều nhất chỉ có thể phân phối 5 con Pokemon. Hiện tại mình có một cái Bidro, tăng thêm Piloswine cùng Golett liền là 3 cái, còn kém 2 cái, chỉ có mau chóng vào tay bồi dưỡng thành hợp cách sức chiến đấu, mới có thể bảo chứng mình thắng lợi cuối cùng. Tại Bidro dẫn đầu dưới, Ken bắt đầu hướng vùng núi phương hướng xuất phát. Chờ một chút, một cái không quá hữu hảo thanh âm gọi lại Ken. Ken xoay người lại, một cái 5 người tiểu đoàn đội, ngoại trừ một người Koichi. Cái khác 4 cái Ken không biết cái nào. Từ thân cao bên trên nhìn cầm đầu thiếu niên kia hẳn là có 12-13 tuổi. Ở trong 100 người xem như tuổi tác khá lớn. Bất quá Koichi thế mà không có đi theo Takuya cùng Ikewata. Làm sao đến cái đoàn đội này? Nói đi, chuyện gì? Ken lạnh lùng nói, cầm đầu thiếu niên đối Goichi nói ra. Là người này sao? Goichi chỉ vào Ken nói ra. Liền là hắn. Tại Ecrotech City thời điểm liền khi dễ qua ta. Đến nơi này cũng làm hại ta bị đồng bạn vứt bỏ. Ta có thể xui xẻo như vậy đều là bởi vì hắn. Cho nên ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Có được hay không vậy? Đây ti tiểu ca ca, chỉ muốn rời đi hòn đảo này ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ken cười ha ha, tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn cảnh dưới. Cũng có thể chúng mỹ nhân kế nhất định sẽ bị đào thải. Thân ở kề cận cái chết còn không tự biết, còn dám suy nghĩ vuốt ve an ủi sự tình. Nhi nữ chi tình, thật là khiến người ta buồn cười. Cái này Goichi, tập lòng hư vinh, tâm tư đố kỵ, lòng dạ hẹp hòi vào một thân. Lúc trước nếu không phải nàng trộm phụ thân nàng Drapion cùng mình đối chiến. Ra danh tiếng, xe đầu tim người làm sao sẽ để mắt tới nàng. Có thể có hôm nay hạ chàng hoàn toàn liền là tự gây nghiệt thì không thể sống. Tốt tốt tốt, ta nhất định báo thù cho ngươi. Bất quá giúp ngươi báo thù về sau cũng không nên quên ước định của chúng ta a. Cái này gọi đây ơ ti, nam hài lộ ra một mặt sắc mị mị biểu lộ. Liền ngay cả hắn thần cái khác ba tiểu đệ đều có chút nhìn không được. Ở độ tuổi này có thể làm gì? Thật sự là im lặng. Pokemon đối chiến tới hay không? Người thua muốn quỳ trên mặt đất cho Goichi sao sao đầu ngón tay. Deity một bộ lời thề son sắt dáng vẻ. Cái kia người thua đâu? Ken nhìn một chút mình Bidro hoàn toàn không thấy hắn. Nói đùa, người một cái Bidro làm sao có thể thắng nổi ta? Deity hoàn toàn không đem Ken cùng Bidro để ở trong mắt bộ dáng. Thật sự là không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Đánh đi, tại Ken trong mắt đây chỉ là cái đưa kinh nghiệm quần đùi tiểu tử. Nói xong, Bidro đã bay đến Ken trước mặt. Ra đi, Pixiotto, một cái Pixiotto triển khai cánh, lộ ra hai cái lợi chào. Ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Bidro, nguyên lai là Pixiotto, chiếm cứ thuộc tính bên trên ưu thế. Khó trách sẽ như vậy có tự tin. Bất quá nếu là thua ngươi, ta cái này nửa đời ngươi cũng coi là sống vô dụng rồi. Ken nhìn thoáng qua con này Pixiotto, hẳn là vừa mới tiến hóa. Bất quá cho dù là một cái dạng này Pixiotto cũng đã vượt qua rất nhiều người thực lực. Pixiotto, lên A, sử dụng Quick Attack, chỉ gặp Pixiotto dương cánh. Hóa thành một đạo bạch quang hướng phía Bidro đánh tới. Double team A, Ken lắc đầu. Tốc độ như vậy quả thực là có đủ kém. Rất rõ ràng không có đi qua hệ thống huấn luyện. Bidro trong nháy mắt hóa thành 10 cái phân thân. Lập tức Pixiotto không có phương hướng. Càng không ngừng chuyển động đầu. Cái này huấn luyện ra cũng không biết làm sao. Hốt hoảng hô to. Gió bắt đầu thổi. Sao gas. Dùng gió bắt đầu thổi, sao gas, focus energy, tornado attack, chiến đấu cơ hồ có thể kết thúc. Pixiotto mới chuẩn bị đập động cánh, chỉ gặp mười mấy con Bidro hóa thành phi hỏa lưu tinh hướng phía mình đánh thẳng tới. Chỉ nghe thấy Pixiotto từng tiếng kêu rên, nhưng không thấy Bidro chân thân, có thể nhìn thấy chỉ là từ bốn phương tám hướng xuyên qua tới phi ảnh. Sao hi ây, mỗi một lần đâm xuyên đều là một lần tornado attack tổn thương. Đánh cho Pixiotto không hề có lực hoàn thủ. Nếu bàn về phi hành bền bỉ cùng khoảng cách Bidro xa xa không kịp Pixiotto. Nhưng là như vậy trong nháy mắt lực bộc phát cùng khoảng cách ngắn bắn vọt. Bidro lại có thể toàn thắng Pixiotto. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.